Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 153 Thiên Hạ Một Nước Chi Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trắng không dâu tuổi trẻ hoạn quan cúi đầu đáp ứng, sau đó đối mặt lấy oai hùng nam tử từng bước lui lại, đi ra cái này lâm thời cung điện, sau đó, có một vị diện mang ôn hòa ý cười nam tử trung niên cúi đầu tiến đến, đối với cái kia oai hùng nam tử đi lấy đại lễ đứng tại oai hùng nam tử phía sau một bên, cầm khí nghiêm nghị mà đứng thiếu niên hiếu kỳ đánh giá người tới thiếu niên chính mình là đại tần ưng kích duệ sĩ, cũng tu luyện nhất định phương thuật. Đế vương Đông Tuần, 3.000 duệ sĩ hộ vệ thủy hoàng đế trái phải, phạt sơn phá miếu. Hắn đối với này danh xưng là thần châu thứ nhất phương sĩ Từ Phất rất có một chút hứng thú, mà cái kia Từ Phất tiến lên tay nâng ngọc thư, chậm rãi mà nói khí độ nghiễm nhiên như là thế ngoại chân tiên, thế nhưng là thiếu niên nghe được phương sĩ này đàm luận chính là trường sinh bất tử loại này hoang đường vô lý sự tình, rất nhanh liền không có hứng thú. Sinh tử là tự nhiên sự tình, nơi nào có bất tử đâu. Hắn nghĩ, nói có thể bất tử người, đều hồ ngôn loạn ngữ lấy mê hoặc quân cổ dân, thiết ưng duệ sĩ thấy chi đáng chém. Cái này Từ Phất ngược lại là học thức uyên bác trích dẫn kinh điển, cuối cùng đề cập hải ngoại có tiên sơn, trên núi có bất tử thảo thiếu niên trong lòng chẳng thèm ngó tới, nhưng là cái kia ngồi tại chủ vị oai hùng nam tử lại dường như đến chút hào hứng, thoảng qua nhấc lông mày, nói. Tại Đông Hải bên ngoài, Từ Phất cung kính nói. Chính là tại Đông Hải bên ngoài, có hải ngoại Tam Sơn, tên là Bồng Lai, phương trượng Doanh Châu tiên nhân ở lại, mời được trai giới, nguyện ý cùng đồng nam đồng nữ, trung hướng tiên sơn cầu lấy bất tử thảo, lấy vào phụng bệ hạ. Oai hùng nam tử như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói. Nếu như thế, cho phép, lại không biết chuyến này yêu cầu bao lâu? Từ Phất mừng rỡ đáp, Đông Hải mặc dù đường xa, nhưng là nhiều nhất bất quá 10 năm, liền có thể trở về. Ồ, 10 năm, người mặc mực áo rôn huyền oai hùng nam tử nói, đại thiện, nhưng là chuyến này đường xa, chậm lo lắng chư vị, chỉ sợ dọc theo đường sẽ có nguy hiểm uyên. Thiếu niên mặc áo đen liền giật mình, chợt tiến lên trước chắp tay, cúi đầu nói. Thần tải, thủy hoàng đế thản nhiên nói, ngươi dẫn theo một đội đại tần duệ sĩ theo Từ Phất tiên sinh ra Đông Hải. Trong vòng 10 năm, bảo đảm từ tiên sinh không việc gì. Thiếu niên xuất thân từ Đại Tần Hắc Băng Đài Thiết Ưng Duệ Sĩ, đây là một nhánh đã từng thất bại các quốc gia tinh nhuệ, lập tức biết câu nói này cất dấu ý tứ, trong vòng 10 năm bảo đảm nó không việc gì, trong vòng 10 năm như không có về ý chính là khi quân giấu giếm, muốn thoát đi Đại Tần, nên chém nó khôi thủ, dẫn mọi người trở về Thần Châu, thiếu niên Duệ Sĩ con ngươi nhìn cái kia khuôn mặt có chút nhỏ cứng thứ nhất phương sĩ, nói. Thần lĩnh mệnh, trong vòng 10 năm, ta Đại Tần Duệ Sĩ tất hộ Từ Phất tiên sinh không việc gì. Từ Phất sắc mặt dị dạng chợt lóe lên, mỉm cười hành lễ nói. Đa tạ bệ hạ, lần này phương sĩ cầu kiến rất nhanh kết thúc. Từ Phất bị cái kia trắng nõn hoạn quan đưa xuống dưới, làm chấp kích lang thiếu niên cái này lưu lại, hắn là đại tần chiến chết hậu nhân, tổ tiên mấy đời đều là lão tần người chinh phạt, ra ra theo võ an quân thảo phạt triệu quốc chiến tử tại Trường Bình trước khi chết chém đầu 7 người, được quân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân theo vương tiễn tướng quân, triệt để đạp phá triệu quốc đô thành, lấy báo thân cừu, nhưng cũng đổ vào tần diệt 6 quốc chi trên đường, hài tử như vậy tại tần quốc có không ít đều bị giam chiếu rất tốt, thiên phú của hắn rất không tệ, cuối cùng bị Hắc Băng Đài tiếp thu, trở thành từng hủy diệt ngụy võ chết thiết ưng duệ sĩ một viên. Thủy Hoàng đế uống rượu, thiếu niên chấp kích lang tựa hồ có lời gì nói, Thủy Hoàng đế ngước mắt thản nhiên nói. Muốn nói cái gì, nói đi, thiếu niên giờ phút này mặc giáp đành phải ôm quyền, trầm nói. Thần coi là trường sinh sự tình thật là hoang đường, bệ hạ tuyệt đối không thể dễ tin phương kia sĩ lời nói. Oai hùng nam tử chưa từng nổi giận, chỉ là cười ha ha, nói. Ngươi hẳn là xem như trẫm coi là thật tin cái kia trường sinh chuyện ma quỷ. Thiếu niên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thủy hoàng đế cười to thôi, vốn muốn mở miệng, lại đột sắc mặt hơi tái trên thân tản mát ra cực kỳ mênh mông bàng bạc nhưng lại phức tạp khí tức phảng phất cao cao tại thượng thần linh, thiếu niên khống chế không nổi chính mình, liên tục lui bước oai hùng nam tử nhíu mày quát lớn. Lui ra, đây cũng không phải là đối với thiếu niên nói, trong nháy mắt cái kia rất nhiều khí cơ sinh sinh bị hắn áp chế. Có thể ngắn ngủi khoảnh khắc thiếu niên cũng đã sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Khí tức kia đến từ thần linh, đến từ các quốc gia thần linh, đại chu được thiên hạ, lại bởi vì liên quân bên trong có nhiều địa linh tồn tại, không thể không phân đất phong hầu các quốc gia, dẹp an thần linh chi tâm, 800 năm cắt cứt thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng lưu lại cường quốc đều có riêng phần mình thần linh cùng tập tục. Đây cũng là vì sao Xuân Thu chiến quốc thế cục duy trì 500 năm không đổi duyên cớ. Đây là Thủy Hoàng đế bệ hạ lần thứ 3 tuần hành. Ven đường phạt sơn phá miếu sự tình cũng không phải là một lần, đại bộ phận thậm chí không cho phép bị ghi chép. Lần thứ nhất tuần hành Lũng Tây, Bắc Địa xuất kê đầu sơn, qua về bên trong, đem người Tần đời 34 đế vương mới đi xong con đường tuần hành một lần, quy về Hàm Dương. Lần thứ hai, Phong Thiện Tế núi tế tự sông Hoài Chư Đại Xuyên Lưu, đã từng phạt sơn phá miếu, chém hết Thương Quân Sơn. Dọc theo đường có nguyện tiếp nhận Tần Quốc chỗ phong thần linh, thế là bái phục tại trong tay bệ hạ, cũng có không nguyện ý khuất phục, bị Thủy Hoàng đế bệ hạ chỗ tru sát, khẳng định còn có chút những chuyện khác là hắn không biết, nhưng là thiếu niên tin tưởng, bệ hạ tấp nập tuần hành, cũng không có đơn giản như vậy. Oai hùng nam tử tựa hồ áp chế xuống cái kia bạo động khí tức, một đôi mắt đảo qua trong mắt yên tĩnh đứng lặng thiếu niên, nói. Ngươi cũng không hiếu kỳ. Thiếu niên hồi đáp, thần biết chỗ chức trách chính là chấp kích lang, mà bệ hạ vì thiên hạ chi chủ. Tại nó vị mưu nó chính, huống chi, vô luận như thế nào, bệ hạ vẫn như cũ là bệ hạ, là chúng ta thiên hạ cộng chủ, thần chỉ cần biết điểm này, biết trong tay Tần kiếm chỉ hướng phương nào là đủ. Thế là Thủy Hoàng đế cười to, nói, ngươi không giống như là cái kiếm sĩ, chấp kích lang, nhân tài không được trọng dụng. Thiếu niên chỉ là trầm mặc nghiêm nghị mà đứng, oai hùng nam tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy cáo chi ngươi cũng là có thể, dù sao ngươi lập tức liền muốn từ đó ra Đông Hải, 10 năm không biết có thể hay không trở về, sinh tử chưa biết, trẫm tự nhiên khi cùng ngươi nói một chút ngươi là muốn đi làm cái gì. Hắn vươn tay, năm ngón tay hơi cong, ngọc tỷ hiện lên trong tay. Đoàn chính nghiêm nghị, nó dưới có, thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương. Văn tử, nhưng là uyên làm chấp kích lang, biết đó cũng không phải những cái kia hạ thần chỗ giải đọc. Thuận chịu thiên mệnh, làm hoàng đế, hôm nay cũng không phải là hạo thiên thượng đế của Chu, bởi vì Tần quốc chỉ có tứ phương đế quân tế tử, cũng không kính trọng vị kia hạo thiên, một câu nói kia trời, là thiên địa đại đạo, là tự nhiên luân chuyển. Hắn ngày xưa đã từng thấy qua ngọc tỷ này, nhưng là lần này lại phát hiện ngọc tỷ này nhìn qua lại khách quan ngày xưa, phát sinh biến hóa khác. Trong đó có loáng thoáng lưu quang tràn lan, nhìn thấy từng tôn thần linh chập trùng, lại bị sinh sinh chấn áp, không được tránh thoát, thiếu niên thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, không còn dám nhìn oai hùng nam tử trong mắt, thần sắc bình tĩnh, nói. Thiên hạ từ Chu mà lên, 800 năm vậy, các quốc gia chinh phạt, mặc dù cũng có mất hết nó đất tình huống, cũng thường thường có thể khôi phục nguyên bản quốc thổ. Khanh coi là, vì sao? Thiếu niên trầm mặc nói. Các nơi đều có thần linh, các nơi đều có nó văn hóa, các nơi đều có văn tử. Thủy Hoàng đế nói, chính là các nơi đều có văn hóa, đều có văn tự, chính lệnh khó mà lưu thông, thống trị khó mà an ổn, cho nên thiên hạ làm dùng chung văn tự, cho dù giọng nói quê hương khác biệt cũng có thể tự nhiên giao lưu. Thứ hai, các nơi đều có cái gọi là thần linh địa linh, lẫn nhau cho rằng là địch không ngừng chinh phạt. Địa linh căn bản, là một chỗ một nước khí vận, bọn hắn tranh đấu cũng là khí vận tranh đấu, chu triều phân đất phong hầu thiên hạ địa linh mấy trăm, bây giờ chém giết đến tận đây, sớm lấy lẫn nhau ngăn được, muốn để bọn hắn tự nhiên hội tụ vì một đã là chuyện không thể nào, như vậy thần châu khí vận liền vĩnh viễn phân bảy phần, lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Trẫm tuần hành thiên hạ, liền muốn để thiên hạ này thần châu, phân chính thần dâm tự, chịu ta phong người vì chính, ngỗ nghịch người đáng chém. Chu trừ nghiệt thần, phân đất phong hầu chính thần. Cuối cùng thiên hạ này thần linh đều chịu ta Đại Tần Ngọc Tỷ chi phong, phù hộ thần châu, không phân địch ta. Thiếu niên nhìn xem như cũ tuổi trẻ đế vương, thất thần. Thủy Hoàng đế hai mắt tĩnh mịch, hắn nhìn xem phương xa, giống như là một cái hùng sư chính bụng đói, kêu vang nhìn xem hắn bãi săn, giống như là ngạo mạn mà quyết nhiên quân chủ, hắn nói. Đến lúc đó, trẫm liền muốn đem cái này thiên hạ bảy vương quốc chi khí vận hội tụ ở này tỷ bên trong, đại vũ rèn đúc cửu đỉnh, trẫm muốn lấy thiên hạ cửu châu chi khí vận đúc ta thần châu thiên cổ chi khí vận trường long còn tại ta thần châu không nứt. Thế là đời đời vạn cổ thiên hạ một nước, tam hoàng ngũ đế chính là có thần châu trung thổ, vũ vương chính là ép che cửu châu, rèn đúc cửu đỉnh, vì thiên hạ cộng chủ. Về sau hạ thương không thay đổi, chu quốc thiên hạ khắp nơi chư hầu. Bây giờ trẻ tuổi đế vương cầm kiếm quất roi thiên hạ, đem nguyên bản thần phục cửu châu chỉnh hợp lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là thổ địa cái này cửu châu văn hóa, văn tự, ngôn ngữ, độ lượng, thậm chí cả thần linh, đều muốn bị hắn chỉnh hợp cùng một chỗ, hắn giọng nói nhẹ nhàng nói. Từ chấm về sau thiên hạ cửu châu, liền chỉ có một cái hoàng đế, chỉ có một loại văn tự, một loại độ lượng, chỉ tế tự đồng dạng thần linh. Trong thiên hạ, đoàn tâm vái chào chí. Khí giới một lượng cùng sách văn tử, thiếu niên hồi lâu khôi phục ẩn ẩn cảm thấy, dạng này nước cùng ngày xưa những cái kia các nước chư hầu đã sinh ra biến hóa cực lớn cùng khác biệt, hắn đột nhiên rõ ràng trước mắt cái này nhìn qua oai hùng trầm tĩnh năm lên đế vương muốn làm gì, thì thầm nói. Bệ hạ cái kia ra ngoài Đông Hải, Thủy Hoàng đế nói, trẫm nghe nói, Đông Hải bên ngoài, vẫn có quốc gia, còn có hải ngoại Tam Sơn. Thiếu niên vô ý thức hồi đáp, bệ hạ, ngài đã nắm giữ 7 vương quốc. Oai hùng đế vương lông mi mở ra, đột nhiên cười to nói. 7 vương quốc tính là gì? Hắn nói, Tây liên quan Lưu Sa, Nam tận Bắc Hộ, Đông có Đông Hải, Bắc quá Đại Hạ, Nhật Nguyệt chỗ chiếu thuyền dư chứa đựng, vết chân chỗ đến, đều thần người. Cái này, mới được ta Đại Tần. Người cái kia là biểu tình gì, cái này nhưng lại có cái gì khó, làm ra việc này cần gì phải trường sinh, giả sử trẫm có chiêu tương vương số tuổi thọ, đã đầy đủ trời xanh ung dung, chẳng lẽ coi là thật như thế keo kiệt, liền cái này cũng không nguyện ý cho ta sao? Thủy Hoàng đế cười lắc đầu, nói, ngươi liền theo cái kia phương sĩ ra biển, đi xem một chút Đông Hải bên ngoài. Nguyên bản trẫm còn đau đầu những thứ này phương sĩ muốn thế nào xử trí, đã chủ động đụng lên cửa, liền dùng hắn dùng một lát, trong vòng 10 năm, vô luận là có hay không có đoạt được khanh, nhất thiết phải trở về. Thiếu niên Thiết Ưng Duệ Sĩ lĩnh mệnh, do dự phía dưới, nói. Bệ hạ, ngài vì sao muốn cùng thần nói những thứ này? Vì thần chỉ là khô khô một, Thủy Hoàng đế đáp, bởi vì, ngươi chính là người Tần, là ta Đại Tần bách tính. Trẫm chi thiên hạ tự nhiên cũng nên để Đại Tần bách tính cộng đồng nhìn thấy. Người mặc màu mực run huyền đế vương, tay cầm ngọc thì, ép che thần linh, chấn áp thiên hạ, nói dứt lời sau lấy xuống ngọc bội, vốn muốn ban thưởng, bất chợt nhìn thấy thiếu niên kia mi tâm hình như có thanh khí hóa thành đóa hoa nở rơi, hơi kinh ngạc chợt hiểu rõ, nói khẽ thì ra là thế, ngược lại là thú vị, bấm tay khẽ chọc ngọc long bội thiếu niên kia chấp kích lang như cụ cúi đầu, lại nghe được đế vương nói. Chính là như thế, ngẩng đầu lên, thiếu niên duệ sĩ vô ý thức ngẩng đầu. Thủy Hoàng đế đem tùy thân ngọc long bội vứt cho cái kia duệ sĩ, cái sau luống cuống tay chân tiếp nhận. Nhìn thấy đây là tới từ Chu Mục Vương bảo ngọc, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Có ngay trong sát na này, ngọc long bội bên trên tràn lan ra lưu quang. Vốn nên đắm chìm ở trong trí nhớ Vệ Uyên đột nhiên khôi phục hậu thế bản thân ý thức. Thế là hắn cùng thiếu niên kia Uyên cùng nhau mở ra con ngươi, nhìn thấy cái này ức vị trí phía trên cung điện, trong quá khứ xa xôi ấy, tại mờ nhạt thời không bên trong có bạch ngọc bậc thang, nhìn thấy hoa hạ mấy ngàn năm, một vị duy nhất không mang mũ miệng không xuyên chương phục xuyên mực áo run huyền, mang thông thiên quan đế vương mỉm cười hướng mình vươn tay. Là tại cùng đã từng thiếu niên nói, cũng là tại hướng xa xôi tương lai, khả năng nhìn thấy một màn này người nói hỏi viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh, có thể nguyện cùng trẫm chung nhìn, cái này thiên thu vạn đại thiên hạ một nước chi mộng cách chương.